kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nàng muốn chỉ là đầu ngón tay, canh tư, nhìn như vậy hung tàn Tô Đại Nhiên, kính quỷ đều bối rối, đây là muốn bắt trước Tô Đại Nhiên đập bạo nổ đầu của mình sao? Nhưng tốt xấu kính quỷ là quỷ a, quy tắc trò chơi là hắn định, hắn cũng có thể phá hư quy tắc trò chơi. Phát điên mặt kiếng đột nhiên nhô ra một đôi như bóng đen cánh tay. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo vào trong gương. Nhưng mà như thế lôi kéo. Kính quỷ mộng ép. Tô Đại Nhiên thật giống như đóng vào mặt đất giống nhau. Mặc kệ hắn dùng lực như thế nào. Đều không thể lay động hắn. Bây giờ sẽ bắt đầu ăn gian. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Chính mình tứ duy bình quân thuộc tính hầu như đều đạt được 40 điểm. Đối mặt hồng y nữ thi cùng nhân diện Ngô Công đều có thể tay không có đeo găng tay tiến hành phản kích, càng chưa nói nho nhỏ này ảnh quỷ. Vì vậy, Tô Đại Nhiên lui về sau một bước, không cách nào phản kháng lực đạo to lớn, đem cái gương gắng gượng đi phía trước lôi một bước, tiếp lấy Tô Đại Nhiên một bà nắm bắt lại chính mình hắc ảnh cánh tay. Bỗng nhiên kéo một cái, mặt kiếng nghiền nát, một con đen thui quỷ phá vỡ mặt kiếng, một tiếng ầm vang té nhào vào Tô Đại Nhiên trước mặt. Hắn cơ hồ là quỳ gối Tô Đại Nhiên trước mặt, sau đó điên cuồng bắt đầu giãy giụa, nhưng là hai tay bị Tô Đại Nhiên nắm, cái kia truyền tới cự đại độ mạnh yếu, làm cho hắn vô luận như thế nào giãy giụa đều không thể tránh thoát. Một giây kế tiếp, Tô Đại Nhiên giơ lên khổng lồ nắm tay, hắc vụ sát khí bao phủ trong nháy mắt. Một quyền đập vào kính quỷ trên bụng của, chỉ nghe, xẹt một tiếng, kính quỷ bay ngược, thế nhưng hai cánh tay của hắn vẫn ở chỗ cũ Tô Đại Nhiên trong tay. Tiếp tục trò chơi, hoặc là chịu thua, Tô Đại Nhiên bỏ rơi kính quỷ cánh tay. Sau đó hai, ba bước mại đến kính quỷ trước mặt, cái này khẽ động, sợ đến kính quỷ liên tiếp lui về phía sau, điên cuồng thét lên. Cái này CMN thật là nhân loại sao? Coi như là quỷ, cũng không có kinh khủng như vậy man lực. Phát sóng trực tiếp gian cũng sôi trào lên. Không hổ là Đại Nhiên ca. Quả nhiên là nhân loại hung nhất, mạnh nhất tồn tại. Đại Nhiên ca uy vũ, vô địch, nguyên lai là như vậy tịch mịch. Đối mặt Tô Đại Nhiên khủng bố. Kính quỷ phát thông một tiếng liền quỳ xuống mặt. Hắn nhận thua. Từ vừa mới bắt đầu kéo Tô Đại Nhiên chơi game, chính là hắn đời này sai lầm lớn nhất. Cái này hung tàn nam nhân, không phải, hắn có thể là khoác da người quỷ, nhất định là như vậy. Kính quỷ yên lặng nghĩ đến, cũng yên lặng rơi lệ, cái này liền nhận thua. Tô Đại Nhiên bẹp bẹp miệng, hắn còn tưởng rằng kính quỷ sẽ thêm dãy giụa vài cái. Đáng tiếc, bất quá, cái trò chơi này thật có ý tứ. Kính quỷ chịu thua phía sau, cửa phòng trong nháy mắt mở ra, có thể kính quỷ hy vọng sớm một chút đem Tô Đại Nhiên cái này hung thần đưa đi. Có cơ hội, chúng ta lại chơi một lần. Được rồi, không cần đưa tiễn, Tô Đại Nhiên phất phất tay rời khỏi phòng. Kính quỷ nghe được Tô Đại Nhiên lời nói, mặt kiếng đều kém chút nứt ra. Rời phòng phía sau, Tô Đại Nhiên quả nhiên nghe được ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ, nói thật, có điểm quá đơn giản. Đơn giản đến Tô Đại Nhiên còn có chút không có thói quen. Hồng y nữ thi cùng ảnh quỷ vẫn đứng tại chỗ, bởi vì các nàng không có thu được Tô Đại Nhiên ám hiệu. Đi thôi tương đương Tô Đại Nhiên đối với các nàng phất phất tay. Thành tựu đệ tam tổng hợp bệnh viện mới hộ gia đình. Hẳn là hữu thiện cùng các vị hàng xóm làm quan hệ tốt. Mới vừa đi một bước. Tô Đại Nhiên dường như đã dẫm vào cái gì đồ vật. Chân rời ra nhìn một cái. Lại là một viên kẹp tóc. Nhớ kỹ đi vào phía trước không có chứ. Tô Đại Nhiên mình cũng có điểm buồn bực. Quan sát thật lâu. Đây chính là đơn giản nhất kẹp tóc. Các ngươi mới vừa có thấy hay không có người qua đây. Hồng y nữ thi cùng ảnh quỷ lắc đầu. Tô Đại Nhiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi quỷ đâu. Hồng y nữ sinh cùng ảnh quỷ lần nữa lắc đầu. Vậy thì kỳ quái, cái này hai quả giống nhau như đúc kẹp tóc. làm cho Tô Đại Nhiên xác thực cảm giác được bất an. Hắn dùng âm đồng biết quan sát bốn phía một cái. Không có ai, cũng không có quỷ, cực kỳ an tĩnh. Là nàng sao? Duy nhất có thể nghĩ tới chính là tính toán đó trả thù chính mình nàng. Các ngươi xem, Đại Nhiên ca dường như đang nhìn vật gì. Trong tay hắn dường như cầm cái gì đồ vật. Đại Nhiên ca sẽ không chúng ta a. Chấm ngoặc kép, chớ nói bậy bạ, dọa ta. Ở người xem trong tầm mắt, bọn họ có thể chứng kiến Tô Đại Nhiên chăm chú quan sát đầu ngón tay của chính mình. Thế nhưng trong tay của hắn không có gì cả. Sau đó, Tô Đại Nhiên lại đẩy ra nhiều cái cửa phòng, bái phóng nhiều cái hữu thiện hàng xóm, thuận tiện làm vài cái đơn giản ẩn tàng nhiệm vụ. Đi, Tô Đại Nhiên hô Hồng Y Nữ Thi. Căn này trong phòng bệnh, Hồng Y Nữ Thi nổi lơ lửng giữa không trung, rậm rạp chằng chịt hắc phát ở lan tràn. Góc nhà ngồi mấy cái kinh khủng quỷ, chỉ bất quá đám bọn hắn đều ở đây lạnh run. Phòng bệnh này ẩn tàng nhiệm vụ độ khó có điểm cao. Sở dĩ Tô Đại Nhiên gọi tới Hồng Y Nữ Thi, nghe được Tô Đại Nhiên gọi ầm ĩ phía sau, Hồng Y Nữ Thi trở lại Tô Đại Nhiên bên cạnh. Những cái này run rẩy quỷ dồn dập tiến vào giường bệnh biến mất. Lại một cái kẹp tóc. Quả nhiên, ở Tô Đại Nhiên ly khai phòng bệnh phía sau, trước cửa lại xuất hiện một viên kẹp tóc. Đây đã là Tô Đại Nhiên nhặt được đệ thất miếng kẹp tóc. Cái này 7 miếng toàn bộ đều giống nhau như đúc. Hơn nữa theo kẹp tóc càng ngày càng nhiều, Tô Đại Nhiên nội tâm cũng càng phát không bình yên. Hắn ngẩng đầu nhìn trống rỗng lối đi nhỏ. Này lối đi nhỏ hai bên có mười mấy gian phòng ở. Mỗi gian phòng ở đều là phòng bệnh. Nhưng cũng không phải mỗi cái phòng bệnh đều có thể gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Thế nhưng có một chút Tô Đại Nhiên có thể xác định. Hắn một ngày đẩy ra cái nào cửa phòng đi vào. Lúc trở ra, mặt đất sẽ mạc danh kỳ diệu xuất hiện một cái kẹp tóc. Trong quyển nhật ký 10 cái người yêu ta, 10 cái người không thích ta, khẳng định còn có ý tứ gì khác. Không nghĩ ra kẹp tóc căn nguyên Tô Đại Nhiên, chỉ có thể đem mạch suy nghĩ chuyển rời đến đã từng ra người quyển nhật ký. Có thể, làm chính mình thu thập 20 cái kẹp tóc lúc, chính là nàng xuất hiện thời khắc. Cũng có khả năng, làm chính mình thu thập 20 cái kẹp tóc lúc, chính là chính mình tử vong thời khắc. Các ngươi có không có cảm thấy có thứ quỷ gì theo ta? Tô Đại Nhiên hỏi Hồng Y Nữ Thi cùng ảnh quỷ. Các nàng như trước lắc đầu. Cái này kẹp tóc tuyệt đối có chuyện. Tô Đại Nhiên nội tâm lại có hoảng sợ. Loại này dần dần đánh tới cảm giác quỷ dị, thậm chí vượt qua ảnh quỷ. Phịch một tiếng. Dùng sức quá độ Tô Đại Nhiên không cẩn thận bóp gãy một viên kẹp tóc. Cùng lúc đó, đau đớn kịch liệt tịch quyền Tô Đại Nhiên toàn thân. Hắn cúi đầu nhìn lại. Hắn một đầu ngón tay không phải tự nhiên uốn lượn. Dường như bị cái gì lực lượng khổng lồ bẻ gãy. Tê tương đương, Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tê cả da đầu. Khán giả cũng da đầu tê dại nhìn Tô Đại Nhiên. Đại Nhiên ca vì sao đột nhiên biết bẻ gãy chính mình một ngón tay? Không biết, bất quá Đại Nhiên ca theo nghề thuốc liệu thất sau khi ra ngoài liền không đúng lắm. Thỉnh thoảng quan sát bốn phía, chính phải, còn hỏi Hồng Y Nữ Thi cùng ảnh quỷ có phát hiện hay không khác thứ quỷ gì? Sẽ không thực sự chúng. Tà A, chấm ngoặc kép, hiện tại Tô Đại Nhiên rốt cuộc minh bạch rốt cuộc là nơi nào quỷ dị? Ở nơi này là kẹp tóc a, đây hoàn toàn liền là của mình đầu ngón tay. Cái kia nàng đã bắt đầu trả thù mình. Cái này 7 miếng kẹp tóc liền đại biểu nàng đã lấy được chính mình 7 cái đầu ngón tay. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cỗ ác hàn. Có cái gì ở ta phụ cận, nàng đã ra tay với ta. Cái này 7 miếng kẹp tóc chính là ta 7 cái đầu ngón tay. Tô Đại Nhiên cầm kẹp tóc hướng về phía Hồng Y Nữ Thi cùng ảnh quỷ nói rằng, nhưng là các nàng hai quỷ lại chỉ nhìn về phía Tô Đại Nhiên gảy ngón tay. Vô luận Tô Đại Nhiên đem kẹp tóc như thế nào lay động, các nàng đều tựa như không phát hiện. Các ngươi sẽ không nhìn không thấy thứ này chứ? Hồng Y Nữ Thi sợi tóc rơi vào Tô Đại Nhiên lòng bàn tay, sau đó viết mấy chữ. Cái gì đồ vật? Bốn chữ này làm cho Tô Đại Nhiên cuồng nuốt nước miếng. Quả nhiên, các nàng xem tìm không thấy. Kẹp tóc chỉ có chính mình mới có thể thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Liền Âm Đồng cũng không có phát hiện chỗ không đúng. Gợi ý nói ta bắt đi nàng vật chân quý nhất. Nàng biết trả thù ta. Nàng vật chân quý nhất là chỉ đầu. Ta bắt đi của nàng đầu ngón tay. Nàng liền chuẩn bị lấy đi ta đầu ngón tay. Nhưng là, nàng tại sao không đi đoạt hồng y nữ thi đầu ngón tay? Rõ ràng là nàng chân quý nhất đầu ngón tay ở hồng y nữ thi trên người. Tô Đại Nhiên hít một hơi. Thật sâu, thấp xem cùng với chính mình đầu ngón tay. Có thể, chém đứt chính mình 10 ngón tay đầu. 10 cái đầu ngón chân trả lại cho nàng. Cái này nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Nàng muốn chỉ là đầu ngón tay. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.